One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679. Cyrus, oanh một tiếng, Law Oak một quyền đập ra, hung hăng đánh vào Piker rơi đập nham thạch chi quyền thượng mặt. Law Oak nắm đấm một hồi nổ vang, trong khoảnh khắc lóe ra tử hắc sáng ánh sáng. Busosoku Haki trong nháy mắt phát huy đến cực hạn. Hai người va chạm, có thể nói long tranh hổ đấu, gây nên một hồi kịch liệt trùng kích. Chu vi mấy chục tòa cao lầu trong nháy mắt dồn dập sụp đổ. Law Oak khổ xanh không bao lâu, sắc mặt nhất thời đại biến, tựa như táo bón giống nhau, mặt mo đều tử. Tuy là thực lực của hắn đủ mạnh mẽ, nhưng là Piker thực sự quá mạnh mẽ, rơi vào điên cuồng chính giữa Piker, một quyền oai đủ để khai sơn liệt địa. Law Oak dù sao đã có tuổi, thân thể rất nhanh thì té bay ra ngoài, không đợi rơi xuống đất, một ngụm lão huyết liền phun đi ra. Piker, ngươi dừng tay cho ta, ngươi điên rồi sao? Law Oak thân thể hung hăng té xuống đất, đau hắn gào khóc trực khiếu, nhưng là mới hô một tiếng, Piker nắm đấm lại đập tới. Lúc này, Piker triệt để mất đi lý trí, bất kể là ai đều không thể ngăn cản hắn. Ở Piker xem ra, tất cả mọi người đang cười nhạo hắn, đã triệt để bắt hắn cho làm phát bực, còn như có thể hay không làm bị thương hắn đồng bạn. Ngược lại tại hắn trước mắt, những thứ này những đồng bạn sớm bị Lưu Ly chế tạo ra biểu hiện giả dối cho lừa gạt. Không tốt, chấm ngoặc kép, Law Oak thấy Piker địch ta chẳng phân biệt được, vội vàng đào tẩu, bất quá trước khi đi thời điểm, vẫn không quên bày ra một cái kiệt tác tạo hình. Buffalo thật vất vả tránh được Piker công kích, vừa định dừng lại lấy hơi, nhìn thấy Baby Năm đã đi tới. Buffalo hưng phấn nở nụ cười, Baby Năm ngươi ở nơi này à? Ta khắp nơi đều tìm không được ngươi. Hai người là rất tốt hợp tác, từ nhỏ đã cùng một chỗ, quan hệ chỗ phi thường tốt. Baby Năm gật đầu, trong mắt lóe lên một tia thống khổ dẫy dụa, thoạt nhìn trong lòng dường như đang làm kịch liệt dẫy dụa. Bất quá, rất nhanh, ánh mắt của nàng trở nên kiên định rất nhiều. Đi tới Buffalo bên người, cười cùng Buffalo lên tiếng chào hỏi, yên tâm đi, nơi đây cực kỳ an toàn. Buffalo gật đầu, mới đem thân thể vòng vo đi qua. Baby Năm ống phóng dốc két liền nhắm ngay hắn. Oanh, tuy là như trước có chút do dự, bất quá hiện tại Baby lập trường đã kiên định đứng ở Zoro bên kia. Hết cách rồi, nàng chỉ có thể xuất thủ. Buffalo một điểm phòng bị cũng không có, thẳng đến thân thể ngã xuống, như trước không muốn tin tưởng đây là thật. Tina, chấm ngoặc kép, thấy Tina bị Diamante một kiếm đâm trúng, Nami gấp nóng ruột hỏa liệu, vội vàng hô to một tiếng, đồng thời cũng thả người qua thời tiết bổng sông về Diamante. Không nên đi qua, Tina cắn răng một cái, sông Nami lắc đầu, lần nữa động thân chặn Diamante, trước ngực tiên huyết chảy ròng, bị Diamante kết thật thật đâm trúng một kiếm, mỗi một bước đi ra, dưới chân đều sẽ nhiều hơn một cái máu rầm rề vết chân. Thế nhưng, Tina nhưng không có chút nào lùi bước, nàng biết chính mình tuyệt không thể ngã xuống. Bằng không, đồng bạn thân mến căn bản nhịn không được. Thật đúng là ngoan cường a. Không nghĩ tới một nữ nhân lại có đáng sợ như vậy ý chí chiến đấu. Diamante khinh thường nở nụ cười. Tina cắn răng bước đi như bay vọt tới. Tuy là trên người bị thương, tốc độ như trước không chậm, nhanh như một đạo tật phong. Ở Diamante trước mặt giống như một đóa hồng vân trong nháy mắt nhẹ nhàng đi qua. Si gần, vô dụng, trên người ta y phục, đau thương bất nhập, đừng xem so với trang giấy còn mỏng hơn. Điểm ấy trình độ công kích đối với ta căn bản vô dụng. Diamante vừa nói, trong tay kiếm mãnh biến thành một cái cự đại thiết chùy, sau đó đúng vào đầu che đỉnh thẳng đến Tina đập xuống. Tina vội vàng một cái phía sau lật, né đi ra ngoài, thân thể mới vừa đứng vững. Diamante kiếm trong tay lại khôi phục nguyên hình, hơn nữa, đột nhiên đưa dài rất nhiều. dường như một cái du động độc xà giống nhau, thẳng đến Tina đuổi theo. Tina lần nữa hiện lên, bất quá, chống giữ không bao lâu, nàng lần nữa bị Diamante huy kiếm đâm trúng. Tuy là Diamante là một cuồng ngạo tự phụ tên, dáng dấp cũng xấu vô cùng, thế nhưng, thực lực của hắn vẫn là rất mạnh. Dù sao, ở trong nguyên tắc, tranh đoạt Mera Mera trái cây trận đấu, Diamante cũng kiên trì thật lâu. Ngay cả cùng Cyrus tranh đấu, Diamante ngay từ đầu, cũng đem Cyrus làm cho lâm vào tuyệt cảnh. Hành, ta đây sẽ đưa ngươi lên đường. Lần nữa huy kiếm đi tới Tina trước mặt. Diamante vừa muốn xuất thủ. Đột nhiên, phía sau hắn, chợt thoát ra một đạo hắc ảnh. Đối phương xuất thủ bất luận thời cơ, vẫn là lực đạo, cũng làm cho người không thể phòng bị. Xuất thủ chính là Cyrus, giác đấu chàng trăm năm khó gặp thiên tài cường giả. Tuy là chặt đứt một chân, thế nhưng, Cyrus thực lực, như trước khiến người kiêng kỵ. Diamante, Cyrus thả người như sau núi mãnh hổ giống nhau. Bốn chữ này, cơ hồ là ngạnh sinh sinh đích từ Cyrus trong kẻ răng ép ra ngoài. Diamante cảm giác cũng phi thường nhạy cảm, cảm thấy được phía sau có một cỗ mãnh liệt khí tức đang đến gần. Ngay cả trên cổ đều đột nhiên trở nên lạnh như băng rất nhiều. Diamante vội vàng chuyển người qua tới, là ngươi. Cyrus, mới hô một tiếng, Cyrus cả người đã tới gần đến rồi phụ cận. Cyrus hai tay cầm kiếm, đem toàn thân cao thấp tất cả khí lực kể cả nhiều năm như vậy đối với vợ và con gái thiệt thòi thiếu. Tất cả đều phóng thích ra ngoài. Phốc phốc, một kiếm đánh rớt, giữa không trung chợt bay ra một đạo huyết kiếm. Diamante kêu lên một tiếng sợ hãi. Trước ngực của hắn, nhất thời sinh ra một đạo huyết nhục sôi trào vết kiếm. Một kiếm đánh rớt, Cyrus ngạo nghễ đứng thẳng. Một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào Diamante. Lưỡi kiếm sắc bén bên trên. Máu tươi đỏ thẫm không được nhỏ giọt xuống đất. Cyrus diện vô biểu tình. Cả người hầu như cũng bị lửa giận triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Cyrus, xem ra, là thời điểm nên làm chặt đứt. Tuy là bị chém trúng một kiếm, nhưng là, Diamante đối với chút thương thế này vẫn không có để ở trong lòng. Coi như biết Cyrus rất mạnh, bằng hắn tự phụ cá tính, cũng không còn đem Cyrus để vào mắt. Là Zora, chấm ngoặc kép, Loki dẫn dắt tiểu nhân tộc mới vừa chạy tới chiến trường. Vừa vặn đụng tới đỉnh to mập cái mông đi ở trên đường Zora. Zora năng lực cũng phi thường cổ quái. Có thể đem người cùng vật thể tùy ý biến thành tác phẩm nghệ thuật. Cũng là một cái tương đương khó giải quyết năng lực giả. Bất quá, nàng đụng phải Loki, không đợi thi xuất năng lực. Loki liền tựa như một trận gió đánh về phía Zora. Loki vóc người tuy là thấp bé, thế nhưng, tốc độ lại mau kinh người. Một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Các loại, chờ, Zora ý thức được không phải không ổn. Loki đã vây quanh thân thể của hắn vòng vo ba vòng. Còn thời gian một cái nháy mắt, Zora đã bị Loki cho vá ở tại trên vách tường. Làm rất tốt, Loki. Phía sau những cái này theo tới tiểu nhân tộc tất cả đều hưng phấn hô to cùng đánh về phía Zora. Đi tới Zora trước mặt, một cái lại một cái tiểu nhân tộc quyền đấm cước đá hung hăng đem Zora phá tan đánh một trận. Tuy là chỉ là thông thường quyền cước, thế nhưng tiểu nhân tộc thiên sinh thần lực, khí lực của bọn hắn, so với cự nhân tộc cũng không chỗ thua kém. Một trận đánh tơi bời, Zora đều nhanh không có người dạng. Cũng không lâu lắm, liền hy lý hồ đồ ngất đi. Waker chính mình, là có thể đem Zoro hung hãn ném ra. Có thể tưởng tượng, tiểu nhân tộc lực lượng, tuyệt đối khủng bố. Zora không có bị đánh chết, đã coi như là không tệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.